Chương 46, Phú thiếu bạn gái trước, 46. Lãnh Duệ nhàn nhạt ngồi tại ghế sofa sơn, hút thuốc lá, biệt thự bên trong khói mù lượn lờ, là đưa ngươi đi ngươi ở địa phương, còn là đưa ngươi đi Trần Việt Sinh địa phương. Nữ nhân biểu hiện được rất lạnh nhạt, ngươi muốn ném ta lần thứ hai, ta nhớ kỹ. Đường Quả nhàn nhã ngồi tại Lãnh Duệ bên cạnh, nhẹ nhàng cười, ta sẽ trả thù lại. Phía trước cùng ngươi đã nói, ta không quá ưa thích bị người ném đi cảm giác. Hệ thống hiện tại không dám lên tiếng, hắn cảm giác được đến từ túc chủ nguy hiểm. Vâng, vô cùng nguy hiểm. Hắn yên lặng hồi ức thoáng cái, vì cái gì túc chủ đối bị người ném đi như thế chú ý đột nhiên, hắn nhớ tới đến. Hắn nhớ kỹ Đường Quả ngay từ đầu tại những thế giới này làm nhiệm vụ, trước mấy cái thế giới kinh lịch. Lúc kia túc chủ, là cỡ nào đơn thuần đáng yêu à, không chỉ có sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn biết đối mỗi một cái thế giới đều tràn ngập tình cảm. Trước mấy cái thế giới bên trong, túc chủ thân là nữ phối, hãm hại nam chính nữ chính hay sao, về sau hạ chẳng mười phần thê thảm. Đương nhiên cũng không có bởi vì dạng này, liền lĩnh cơm hộp, ngược lại là được người cứu. Chịu nhiều như vậy khổ, khó tránh khỏi sẽ đối cứu nàng nhân tâm tồn cảm kích, đây là nhiệm vụ, túc chủ vô cùng rõ ràng chính mình hạ chẳng. Thế nhưng là đối mặt, đối nàng tốt người vẫn như cũ nhịn không được cảm kích, nỗ lực thực tình tín nhiệm. Chỉ là, nàng là nữ phối, chú định vận mệnh tuyệt đối sẽ không có tốt kết cục. Nguyên bản cứu nàng người, cuối cùng đều bởi vì nữ chính nguyên do ném nàng, vứt bỏ nàng, phản bội nàng. Lần một lần hai, người bình thường đều có thể chịu đựng, trải qua vô số lần bị ném bỏ về sau, bất kỳ người nào cũng không có cách nào chịu đựng. A hệ thống đột nhiên có chu tờ minh bạch, vì cái gì nhu thuận túc chủ, đột nhiên sẽ băng rơi, chỉnh cá nhân thiết đều đổ, vẫn là không cách nào cứu vãn loại kia. Trước lúc này mấy cái thế giới, túc chủ liền thay đổi, trở nên vô tình lạnh lùng, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia thiện lương túc chủ. Hắn thân là hệ thống, QNZ cảm nhận được từ túc chủ nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng, nhưng hắn giúp không được nàng. Hắn trừ cáo chi túc chủ những thế giới này kịch bản, liền là đốc thúc nàng hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước túc chủ hỏi hắn những vấn đề kia, hắn cảm thấy mình khả năng biết, nhưng lại không biết, mỗi lần hắn nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm, đều phát hiện chính mình không cách nào tìm ra đáp án. Hệ thống hoảng sợ phát hiện, cái này thế giới phía trước, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được Đường Quả ý nghĩ, ở cái thế giới này, căn bản là không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sở dĩ mỗi một lần sẽ nhắc nhở cảnh cáo, là bởi vì hắn cảm giác được sự tình không ổn, tự mình tiến hành suy đoán. Dù sao, bọn hắn QNZ cùng một chỗ tồn tại qua nhiều như vậy cái thế giới. Túc chủ, mặc dù ngươi lại bị đổi ra, nhưng ngươi không muốn khổ sở, ngươi lợi hại như vậy. Không muốn bởi vì dạng này sự tình, để ngươi tính cách trở nên cực đoan. Hiện tại hệ thống không muốn nói thêm, không muốn chỉnh nữ chính lời nói. Hắn có một loại dự cảm, cùng khuyên Đường Quả không ngay ngắn nữ chính, không bằng khuyên nàng thật tốt điều tiết thoáng cái tâm tình, để tránh nàng tương lai sẽ đem mỗi một cái thế giới làm băng. Ta không có khổ sở A Đường Quả kỳ quái, thiểu năng, quan tâm ta như vậy A Ân, dù sao chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Ta không quan tâm ngươi là ai, quan tâm ngươi a, quên đi thôi, ta vậy mới không tin đâu, trong mắt ngươi chỉ có nhiệm vụ, hơn phân nửa là sợ ta đem cái này thế giới làm băng, nói chuyện khung ta đây. Hệ thống, túc chủ càng ngày càng thông minh. Đã từng những người kia đầu tiên là cứu ta, giúp ta, thương tiếc ta, phía sau lại lấy các loại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, tra tấn ta, vứt bỏ ta, trợ giúp nữ chính diệt trừ ta. Ai đang gạt ta? Một cái liền có thể nhìn ra, liền ngươi cái kia trí thông minh, chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ.